Phu Quý Hà Cầu, chương 58, phiền muộn của Liên Tiểu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56, phiền muộn của Liên Tiểu Gia. Editor, Luna Hoang, tiết động dáng đông trên ngọn cây. Ngẫu nhiên một hai con chim tước bay qua, mang theo tiếng vang mỏng manh linh linh. Ninh Sơ Nhị không nói lời nào, Liên Thập Cửu cũng đanh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cả viện tử đều rơi vào một loại cảm giác lãnh phong tiêu điều. Nàng ở trong viện tử vòng vo vài vòng, tìm chỗ cách hắn xa nhất ngồi xuống. Ta không có gì để nói, có điều chỉ là tò mò, mấy tên kiếp phỉ kia sao sinh lá gan lớn như vậy, mang theo dao cắt rau liền dám đến cướp bạc, thể hiện rõ chính là muốn sống chết kháng đến cùng. Liên Thập Cửu lạnh lùng nhìn nàng. Tính tình chết vẫn cố chấp này của nàng đến tột cùng là học của ai? Nói với hắn lời thật lòng liền khó như vậy sao? Ninh Sơ Nhị không biết Liên Thập Cửu rốt cuộc đã biết bao nhiêu. Thậm chí theo bản năng đúng là mâu thuẫn nghe đáp án của hắn. Trong nhận thức của nàng biết, tướng công của nàng hiện tại là tiền phu. Không thấy được chỉ là làm theo công lý. Thiên hạ đại loạn cũng tốt, trăm họ lầm than cũng thế. Mặc kệ trên triều đình loạn thành cái dạng gì, Liên Thập Cửu thậm chí người của Liên gia đều tự quét tuyết trước cửa. Quyền thần, trung dung, miễn gây chuyện, đây là biểu thị người người đều biết của Liên gia. Hơn nữa trước từng nói, các quyết định của hắn, không riêng gì chính hắn, lại càng tính mạng của mấy trăm miệng lớn nhỏ trong dòng họ. Lúc này Ninh Sơ Nhị nói năng thận trọng, không thể nói là khiếp đảm. Chỉ có thể nói, nàng thật sự lo lắng cho hắn rất nhiều. Cuộc đời này của Liên Thập Cửu, liền gặp phải thứ quật cường như vậy. Nguyên bản xem như tính tình không sai, cũng bởi vì tư thế nàng cắn chặt răng giấu buồn phiền trong lòng. Có lẽ Liên Thập Cửu không có nhiều lòng từ bi oán trời thương dân, nhưng nàng chưa từng nghĩ, chủ cuồng vọng xảo quyệt như vậy, đã nhận định nàng rồi. Đó là nàng khuynh thiên hạ này lại thế nào? Hai người một viện, mỗi người có một tâm tư buồn phiền riêng. Cuối cùng vẫn là chiêu tài cầm thư quan ngoại truyền đến, mới đánh vỡ cục diện bế tắc. Chủ tử, Ninh Cữu gia bên kia đã tiếp tin tức, nói người hắn sẽ xử lý, sẽ không thêm phiền loạn gì nữa, làm phiền người hao tổn tinh thần. Liên Thập Cửu xua tay, ý bảo hắn đi xuống trước. Cả người Ninh Sơ Nhị lại như bị sấm đánh. Ninh Cữu gia, nàng đương nhiên đó là ai? Ngoại trừ Ninh Sơ Nhất, sẽ không còn có người có xưng hô như thế. Vọng Thư Huyền, com, quan ngoại, nói cách khác, Liên Thập Cửu đã biết chuyện ca ca muốn tạo phản. Hơn nữa hai người cũng đã liên hệ tin tức. Tuy rằng không biết là thời điểm liên hệ là lúc nào, nhưng có thể suy ra được, y theo thần thái của Liên Thập Cửu lúc này, tuyệt đối là có lẽ là sớm hơn trước đó nữa. Như vậy, chỉ có một mình nàng bị Mông Cổ tại lý. Người biết lúc nào, nàng chậm chạp đứng lên, đi bước một đến chỗ Liên Thập Cửu. Biểu tình trên mặt kinh ngạc mà cổ quái. Người cùng ca ca, khi nào bắt đầu liên lạc tin tức? Tuy nhiên Liên Thập Cửu cũng không đáp, chỉ là ngược lại hỏi nàng. Lộc Xương Hầu Nhạc Thâm là phụ thân nàng. Kỳ thật đây là một câu hỏi. Chỉ là lúc ấy đầu Ninh Sơ Nhị rối thành một đoàn, căn bản không tâm tư làm rõ những thứ này. Ngươi cũng biết rồi không phải sao? Còn hỏi ta làm cái gì? Liên Thập Cửu hỏi lại. Vậy 80 vạn cấm quân thiết kỵ tự dưng biến mất kia, nên toàn bộ giấu ở Tự Phong Cốc. Nơi đó khe núi hiểm yếu, dễ thủ khó công. Phong Sầm sẽ xuất hiện ở bên cạnh nàng. Còn lại là bởi vì sư phụ hắn từng là gia thần của Nhạc gia. Các ngươi là muốn, chúng ta muốn tạo phản. Những lời này, nàng nín suốt một năm. Hiện giờ nói ra như vậy, đúng là bình thường trở lại. Thở ra ngực tràn ra một ngụm phiền táo. Nàng xả ra một nụ cười cho Liên Thập Cửu. Ta ở trước mặt ngươi, có phải tựa như tôm tép nhãi nhép không? Vì tự nhận là đại nghĩa thâm minh, bỏ chồng bỏ con, cuối cùng mới phát hiện. Ngươi cũng biết, Liên Thập Cửu, ngươi xem Ninh Sơ Nhị ta là ngốc tử. Nhưng ngươi từng nghĩ tới ngốc tử cũng có lương tâm hay không? cũng sẽ ở thống khổ cùng tự trách suốt một năm hay không? Sống trong thống khổ với mất đi trượng phu cùng hài tử hay không? Liên Thập Cửu nghe vậy ngẩn ra. Ta, ngươi hiện tại hài lòng chưa? Ninh Sơ Nhị chợt cắt đứt lời của hắn. Rít gào, cao cao tại thượng nhìn người bên cạnh đùa giỡn. Có vui vẻ không? Ta mặc kệ ngươi cùng Ninh Sơ Nhất thương lượng kết quả là cái gì. Tóm lại hai người các ngươi, từ nay về sau ta cũng không muốn gặp nữa. Từ khi ra đời, Ninh Sơ Nhị chỉ là cô nương chọc người thích. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ miệng lưỡi bén nhọn, nhưng đa số thời gian đều là điềm tĩnh. Nàng chưa bao giờ phát qua tính tình lớn như vậy. Không để ý thuộc hạ của hắn còn ở, không để ý có tai vách mạch rừng hay không. Một trận quở trách đổ ập xuống, để Liên Thập Cửu luôn sống chết mặc bây cũng chấn trụ. Lấy lại tinh thần thì người đã chạy đi rồi. Gió lạnh thổi bay một góc áo lông chồn tinh xảo của Liên đại nhân. Ánh mắt của hắn dại ra ngồi ở trên ghế dài, tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần trong vài trận chất vấn. Nàng mới vừa rồi là giống ta sao? Thật lâu sau, hắn ngữ mang hoang mang hỏi Chiêu Tài bên cạnh. Chiêu Tài ngẩng mặt nhìn trời, cũng là hồi lâu mới ho nhẹ một tiếng. Phải, vậy nàng mới vừa rồi phát cáu với ta phải không? Phải. Lúc này Liên đại nhân mới nhăn mày lại, quá mức bất bình nói. Nhưng ta cũng là vừa mới quyết định, nàng cùng Ninh Sơ Nhất là nhi nữ của Lộc Xương Hầu A Luna, nghĩa là bị mắng oan ha ha. Liền để cho Chiêu Tài nói tín hàm của quan ngoại cũng là lừa nàng thôi. Chiêu Tài nhìn trộm Tiến Bảo bên cạnh, hai người cũng nhịn không được nhấp môi dưới. Chủ tử, chiêu của người trên quan trường kia sao có thể dùng trên người tức phụ của mình chứ? Ta thấy lúc này thiếu phu nhân giận thật. Huống hồ, ai bảo người đắc ý bày mưu nghĩ kế 800 năm trước chứ? Không phát hỏa mới là lạ đó. Câu nói kế tiếp, hắn đương nhiên không dám nói. Bởi vì cố nén cười nhìn chủ tử nhà hắn ngẩn người cũng đã rất thống khổ. Suốt 3 ngày, Liên Thập Cửu đều không có gặp qua Ninh Sơ Nhị. Liên tiểu gia cũng cảm thấy đầy lòng phiền. Tâm tư ban đầu ngồi chờ nàng tới dỗ dành, lại biến thành gấp gáp dỗ người. Giải thích rõ ràng sự tình. Nhưng mà, mặc dù là trước sau hắn đã dùng cự tuyệt trị liệu, ngừng uống, cùng nửa đêm trúng gió các loại kỹ xảo cũng không thể khiến Ninh gia tiểu nhị đến đây liếc hắn một cái. Chiêu Tài nói, thiếu phu nhân, đại nhân nhà chúng ta bệnh sắp chết. Người thật không đi xem. Bị Ninh Sơ Nhị trực tiếp nhốt ngoài cửa. Bị bệnh tìm đại phu đim ta cũng không biết xem bệnh. Tức giận Liên Thập Cửu suýt nữa ném luôn chén thuốc. Cho nên đôi khi, di truyền thật là chuyện rất đáng sợ. Chút bổn sự thắt cổ nhảy sông tự vẫn của thân nương Liên Thập Cửu. Biết truyền cho ai rồi chứ? Không quan tâm nói như thế nào. Lần này là Ninh Sơ Nhị là giận thật. Coi như Liên tiểu gia có tâm phục thấp làm nhỏ giả tôn tử, người ta cũng không bằng lòng làm nãi nãi đâu. Nói mấy ngày này, ngoại trừ bọn thuộc hạ nín cười nhìn chủ tử, vui vẻ nhất liền thuộc về Phong tiểu gia của chúng ta. Cánh hoa trên người vị kia còn đấy. Cửa còn chưa ra, thật xa có thể ngửi được một dòng hương khí vui sướng khi người gặp họa. Trình Nguyên kẹp ở trong đó, cũng xem không hiểu được bên trong này có ý tứ gì. Chỉ là biết ca ca Ninh Sơ Nhị không ngồi cùng bàn ăn với bọn họ nữa. Và lại mỗi lần đều lôi kéo Phong Sầm ra ngoài ăn. Tâm nàng liền nghĩ, đây nhất định là Ninh Sơ Nhất muốn cho thảo nhân phiền chán như Phong Sầm thú Ninh Sơ Nhị rồi. Bằng không nịnh bợ người ta như vậy làm cái gì? Nghĩ như thế, đúng là cao hứng không ít. Luôn luôn còn tặng chút bạc cho Phong Sầm, để hắn đừng cứ tiêu bạc của Ninh đại nhân nữa. Trước mắt đã chậm trễ ngày về, Liên đại nhân đó là lăn bản thân đến Thương Hàn rồi. Cũng không thể lại trì hoãn nữa. Một mặt xoa đầu phát đau, một mặt phân phó ngày mai khởi hành. Vọng Thư Huyền, com, trước đêm xuất phát. Hắn lại là cả đêm không ngủ. Vị chủ này suốt ngày gọt đẽo lòng người, sao có thể không biết Ninh Sơ Nhị vì sao tức giận đây? Tim phổi của người ta lo lắng Liên gia ngươi chịu đựng nỗi đau phu ly tử biệt thỉnh hoa ly, tách ra đã hơn 1 năm. Bỏ ở trong quan trường thế nào? Một nữ nhân, nào có dễ dàng như vậy? Sau khi hắn trở về, còn bày cái mặt lạnh với người ta. Việc này đổi lại là người tí khí tốt hơn đi nữa cũng phải giận. Nhưng Liên Thập Cửu cũng là thực sự ủy khuất. Đã hơn một năm cũng không phải dễ ngâm. Ôm nhi tử còn trong tã lót. Ngoại trừ không thể cho uống sữa. Dỗ hài tử thay tã. Hắn tuyệt đối được xưng là cha ruột. Sau khi hồi kinh, quả thật không thể nhận định tình huống bên kia thế nào. Chỉ là đoán, lại thêm sai người mật thám. Cơ sở ngầm của triều đình đông đảo. Hắn chính là có bản lãnh thông thiên. Cũng phải suy xét đến bên trên. Có điều biệt khuất về biệt khuất. Tóm lại việc này là xảy ra trên mặt. Bồi thường cho phu nhân nhà mình. Cũng không phải chuyện dọa người gì. Còn nữa, Liên Thập Cửu căn bản cũng không biết ra mặt là vật gì. Lập tức cũng không nằm nữa. Thuận tay khoác kiện áo khoác liền xuất môn. Con người đôi khi cũng sẽ một hai cái nháy mắt như vậy. Nóng lòng muốn bù lại những sai lầm của mình. Liền giống với Liên Tiểu Gia hiện tại. Ôm một trái tim. Bất kể thế nào nói đều là lỗi của ta. Nàng chớ để tâm trạng tức giận đứng ở cửa của Ninh Sơ Nhị. Ngón tay mới vừa nâng lên. Lại nhanh chóng buông xuống. Người nói đây là canh giờ gì? Giờ Sửu canh ba. Trời cũng đã có sương xanh rồi. Đó là vội vàng vào chiều ứng mão cũng không cần phải dậy sớm như thế a. Đáng tiếc Liên Tiểu Gia ngạo kiều tùy hứng hơn 20 năm. Lại ở trước cửa nữ nhân do dự chừng chừ. Hắn tự tay thử thăm dò nhìn vào khe của hai cánh cửa. Căng thẳng đến hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Ở canh giờ gà trống còn chưa kịp gáy này. Trong phòng tất nhiên im ắng. Liên Thập Cửu ở trước cửa đi thong thả hai bước. Nghĩ đi trở về. Sợ là lại càng không giải thích được. Liền lại gõ cửa hai cái. Lúc này, trong phòng thực sự có động tĩnh. Hắn ngưng thần yên lặng nghe. Tiếng gọi khẽ. Sơ Nhị. Trong phòng liền lại an tĩnh. Liên Thập Cửu cũng không biết người nọ là đã tỉnh hay muốn phản ứng mình. Liền đến gần nói. Ta có thể đi vào không? Thật là có lời. Muốn giải thích với nàng. Lúc này nếu là có người đi qua. Tất nhiên sẽ cảm thấy được lông tóc dựng đứng. Bởi vì vị Liên đại nhân quyền thần nhất triều đến thánh thượng cũng nhường vài phần. Cũng có thái độ không nghe ai sai xử lại còn có thể xuất hiện kỳ cảnh này. Người trong phòng giống như thức dậy. Sột soạt còn giống sốc mạnh. Nhưng không đi về phía cửa. Mà là rớt chén trà nhỏ từ ấm vào ly. Thanh âm nước rót vào chén. Trong viện yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Nhưng không có ý định để hắn vào cửa cũng rất rõ ràng. Cách chương.